Yêu Long Cổ Đế, chương 4276, tiến vào thang đăng thiên. 4 ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy diệt nữ hoàng, tương đương với nhân tộc áp trục lên sàn trần nhà cường giả nàng đến về sau. Nhân tộc nội tình cũng xem như đại bộ phận hiện ra ở những cái kia yêu ma trước mặt xác thực nói, hẳn là thượng đẳng tinh vực nội tình. Chỉ là đỉnh phong cổ thần cảnh cấp bậc cường giả, trước sau các thế lực lớn cộng lại. Liền vượt qua 30 vị nhiều. Ở trong đó, Tứ Hải Long Cung, các đại thần thú chủng tộc các loại, chiếm cứ chừng phân nửa số lượng. Mà theo những cường giả này đến, từng cái thế lực thiên kiêu, cùng với những cái kia còn tính là ấu niên thần thú, cũng đều phân bố đến từng cái thang đăng thiên trước đó. Đối thần thú tôi nói, mặc dù là ấu niên, có thể chúng nó theo ra đời một khắc này bắt đầu, liền có được nhân tộc không cách nào sánh ngang tu vi cùng chiến lực. Bây giờ ấu niên, cũng đã tương đương với tu sĩ nhân tộc huyền thần cảnh tu vi. Giống những cái kia yêu ma một dạng, bẩm sinh, cũng hâm mộ không tới. Thượng đẳng tinh vực, dần dần bình tĩnh lại, mọi ánh mắt, đều là mang theo chờ mong cùng hướng tới, nhìn xem thang đăng thiên cùng bán thánh động. Cả hai đều đã triệt đề mở ra, chỉ cần cửa vào hoàn toàn đả thông, liền có thể tiến vào. Thời gian này, sẽ không cần quá dài, mà trên thực tế. Cũng đúng là như thế, ước chừng tầm nửa ngày sau, soạt, 9 đại thang đăng thiên vạn dặm trong khu vực tâm, những cái kia nguyên bản hướng lên trên cầu thang, đột nhiên thay đổi bày ra tới. Cùng một thời gian, xoẹt thanh âm vang lên, hư ảo đại sơn nơi đó 10 dặm cửa hang, cũng là hoàn toàn cởi mở. Hai đại siêu cấp bí cảnh, cuối cùng mở ra, đi. Đại danh phủ nơi đó, Trung Lân không có chút gì do dự, lúc này cất bước. Hướng phía thang đăng thiên phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh nhất, tựa như tia chớp, trong chốc lát liền bước lên thứ một cái cầu thang. Trên cầu thang có hào quang màu vàng óng lan tràn ra, đem Trung Lân thân ảnh bao bọc, giống là hoàn toàn đem hắn khảm nạm đến trong đó. Mắt trần đã nhìn không thấy Trung Lân chỗ, nhưng này thang đăng thiên vùng trời, lại phản bắn ra một đạo cực kỳ to lớn màn ảnh. Đừng nói đại danh phủ nơi này, cho dù là toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều có thể đủ nhìn rõ ràng. Chút này thiên kiêu tại thang đăng thiên bên trong đạt được cái gì, bên ngoài có lẽ không biết, nhưng giữa bọn họ với nhau giao thủ cùng tranh đoạt, lại vô cùng rõ ràng. Tô Hàn ngay tại thất cấp khu thang đăng thiên nơi đó, Trung Lân rõ ràng không có muốn cùng hắn ở chung một chỗ dự định, ít nhất 9 đạo thang đăng thiên triệt để dung hợp trước đó, Trung Lân lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà tại Trung Lân xông vào thang đăng thiên đồng thời, bàn cổ tinh từ thân ảnh, cũng là ví như tia chớp, bước vào Nam Thiên Môn cái kia đạo thang đăng thiên. Hiu hiu hiu hiu, vô số thân ảnh, các đại tộc loại thiên kiêu, toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng thang đăng thiên. Hàm Bi, Phong Tỳ, Bối Ly, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Thái Tông Tinh Tử, Vô Phàm Tinh Tử. Tứ Hải Long Cung rất nhiều thiên kiêu, Đồ Long Trấn hơn 1000 người, Tinh Giả Tộc, Vạn Thú Tộc, Thái Thản Tộc Ấu Niên Thần Thú. Cộng lại, vượt qua 100 vạn thân ảnh, tại lúc này các hiền thần thông. Chiến đấu kịch liệt, gần như là tại thang đăng thiên cởi mở trước tiên, liền đã bùng nổ. Ầm ầm ầm, đình tài nhức óc tiếng nổ vang rền, xen lẫn tại những cái kia màu sắc khác biệt trong công kích, vang vọng đất trời ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thang đăng thiên không giống như là vạn thú hà, người sau vận khí thành phần chiếm đa số, mà thang đăng thiên. Thì là chủ yếu dựa vào thực lực. Người nào trước hết nhất xông đi vào, chạy đến phía trước nhất, người nào liền có khả năng, đạt được xuất hiện trước nhất tạo hóa. Trừ phi là thật chút xui xẻo, vào tới cao tầng cầu thang về sau, tạo hóa mới xuất hiện tại tầng dưới chót cầu thang nơi đó, mới coi là vận khí không tốt. Bất quá loại tình huống này, tại giới trước thang đăng thiên mở ra bên trong, rất ít xuất hiện. Cái kia cuồng bạo chiến đấu. Cùng vô tận trong tiếng gầm giống tức giận, lần lượt từng bóng người, giống như là dung nhập kim thủy một dạng, tan biến tại thang đăng thiên bên trong. Cùng một thời gian, hủy diệt nữ hoàng đám người, cũng đều hướng phía bán thánh động mà đi. Bọn hắn cũng là không có những cái kia thiên kiêu gấp gáp như vậy, thoạt nhìn không nhanh không chậm, trên mặt cũng đều mang có chút ngưng trọng. Phải biết, một khi tiến vào bán thánh động, vậy bọn hắn dừng lại tại thượng đẳng tinh vực thời gian. Liền thật không nhiều lắm. Bởi vì tại bán thánh động bên trong, chỉ có thể có hai kết quả. Cái thứ nhất, ngã xuống. Cái thứ hai, đạt được tạo hóa, triệt để phá thánh. Một khi phá thánh, đạt đến chân chính thánh cảnh, vậy bọn hắn liền muốn trong thời gian cực ngắn, đi tới thánh vực. Đến lúc đó, lại chính là một cái khác ầm ầm sóng dậy thế giới. Đến mức yêu ma nhất tộc xâm nhập, không thể nói những cường giả này không có tinh thần trọng nghĩa, chỉ có thể nói, yêu ma nhất tộc chỗ xâm nhập địa phương, không chỉ là thượng đẳng tinh vực. Một khi yêu ma thật phát động tổng tiến công, cái kia toàn bộ ngân hà tinh không, bao quát thánh vực ở bên trong, đều sẽ trở thành tinh không đứng tràng. Đi tới thánh vực, hoặc là lưu tại thượng đẳng tinh vực, thật không có gì khác biệt. Người, cuối cùng muốn thường đi chỗ cao, bọn hắn tại thượng đẳng tinh vực, dừng lại quá dài, thời gian quá dài, bán thánh động tựa hồ là bọn hắn cơ hội duy nhất, như là bỏ lỡ, nói không chừng đời này đều sẽ tọa hóa tại thượng đẳng tinh vực. Loại kia kết quả, rõ ràng không phải bọn hắn mong muốn. Đi thôi, rất nhiều cường giả tối đỉnh bên trong, cũng là cái kia yếu nhất cự linh cổ thần, trước thở dài âm thanh, sau đó cất bước, bước vào bán thánh động. Vân Vương phủ chủ, theo sát phía sau, Nô Tinh, như thật tiến nhập bán thánh động, cái kia Phượng Hoàng Tông, người đã có thể giữ không được, không nên hối hận. Tinh không liên minh đỉnh phong cổ thần, đi đến hủy diệt nữ hoàng bên người thời điểm. Hừ lạnh mở miệng. Bằng không, khi tiến vào nửa trước thánh động, ta trước diệt ngươi. Hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói, đối phương biến sắc, không nói hai lời, lập tức tiến vào bán thánh động. Chỉ bằng các ngươi đám này hạng giá áo túi cơm, nhìn người này bóng lưng, hủy diệt nữ hoàng đạm mạc lẩm bẩm. Tại cái kia thánh vực, ta có lẽ không giúp được Tô Hàn, có thể thượng đẳng tinh vực, các ngươi cũng muốn động đến hắn, từng vị cường giả, bước vào bán thánh động. Từng vị thiên kiêu, tiến vào thang đăng thiên, Tô Hàn tự nhiên cũng là không có ngoại lệ, sớm tại thang đăng thiên triệt đề cởi mở trước tiên, hắn liền đã cùng bàn cổ tinh tử, trung lân đám người, đồng bộ tiến nhập thang đăng thiên. Thậm chí, từ tốc độ đi lên nói, Tô Hàn so với bọn hắn, còn muốn nhanh hơn một chút. Soạt, phảng phất tiến vào mặt khác một mảnh thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt là cao không thấy đỉnh to lớn thang trời. Từng đạo cầu thang răng khắp nơi, có không biết bao nhiêu thân ảnh, đang dọc theo này chốt cầu thang, hướng phía trên leo lên. Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng phân tán ra đến, nhưng vẫn là có không ít người, theo Tô Hàn cùng nhau. Tỷ như Lang Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Diệp Long Hách, Đế Thiên đám người. Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ các nàng, thì là phân tán ra đến, theo mặt khác thang đăng thiên tiến vào. Mỗi một đạo thang đăng thiên, đều có độc thuộc tạo hóa. Như Phượng Hoàng Tông hơn 500.000 người toàn bộ đều chen đến cùng một chỗ, có lẽ sẽ tại đạo này thang đăng thiên bên trên có không ít thu hoạch, có thể mặt khác thang đăng thiên nơi đó, liền chắp tay đưa cho người khác. Hô, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không thể xuyên thấu qua thang đăng thiên, thấy thượng đẳng tinh vực. Cái kia trong lòng một mực căng cứng tảng đá lớn, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Tu Vi, không cần lại áp chế a, như thế thở dài một tiếng về sau. Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.